Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 11, nguyên nhân. Sự thực chứng minh, còn không có giác tỉnh thành Thiên Quốc thần tộc tứ đại thiên vương một trong Hoang Cuồng Lôi Điện. Sơ Mi, cái loại này tùy tiện cầu thả khả ái tính cách, giỏi vô cùng đối phó, công kích tính quá mạnh Hades. Ở hàng lâm cái này cái thế giới một tuần nhiều thời giờ về sau, liền lặng yên không tiếng động đẩy tới nàng. Sáng sớm bắt đầu giường thời điểm, xem cùng với chính mình dưới thân giường đơn ở trên cái kia một đóa đỏ tươi hoa mai. Sơ Mi ánh mắt có chút phức tạp, ta cảm thấy hẳn là tìm một cây kéo đem cắt xuống. Tương đương, Hades ôm lấy thiếu nữ mềm mại trắng tinh thân thể, hơi chọn nhíu mày, sau đó liền thu hoạch cha Mia giấu ở hồng sắc lưu hải xuống một cái liếc mắt. Biến, hình thái, loại vật này cũng muốn cất giữ sao? Đương nhiên rồi, cái này dù sao cũng là chúng ta tình yêu chứng minh tương đương, được rồi được rồi. Ngươi còn không mau trở về phòng, nếu không, chờ một chút bị viện trưởng chộp được, chịu dạy dỗ hay là ta? Ở Sơ Mi thẹn thùng thôi táng dưới, Hades đắc ý vô cùng đi ra khỏi phòng, ăn xong điểm tâm, một đôi cách nhau vài tuổi tuổi tác tình lữ, lại tìm cái vắng vẻ địa phương giúp vào với nhau. Sắp chia tay, thiếu nữ tâm tình có chút hạ. Hades, ngươi sau khi lớn lên chuẩn bị làm cái gì? Sơ Mi nhìn bên người nam bằng hữu, cau mũi một cái, lại nói ra, ta về sau muốn làm một cái thợ thiết kế thời trang. Nếu như sinh hoạt không rảnh lời nói, còn có thể thành lập một cái nhạc đội. Đến lúc đó ngươi cũng gia nhập vào thế nào? Miễn là ngươi nguyện ý, chúng ta thậm chí có thể đi mở một ca nhạc hội, để cho ngươi trên sàn đấu cho thấy ngươi mê nhân dáng người. Hades cười híp mắt đáp, cho nên nói, ngươi sau khi lớn lên lại muốn làm được gì đây? Nha, cách đấu ra à, có lẽ sẽ cực kỳ có ý tứ. Hades thần sắc thản nhiên hồi đáp, cái này cái thế giới thực sự rất thú vị. Mỗi một năm mob đại tái đều xuất hiện trạng huống dị thường, nhưng lại sẽ chết bên trên một nhóm lớn vây xem quần chúng. Giống như 96 năm thời điểm, Goenix ra sân lúc, một hồi bạo phong liền quát chết hơn 1 vạn hiện trường khán giả. Mà ở như vậy nguy hiểm tình huống bên dưới, KOF đại tái nhưng vẫn là bốc đồng hàng năm tổ chức. Đồng thời bất luận là dự thi cách đấu ra vẫn là phổ thông khán giả, đều điên cuồng có nóng hay không. Cách đấu ra nhóm nhiều lần tại bất minh tình huống bên dưới, chỉ là nhận được một phong không có ký tên thư mời, liền hấp ta hấp tấp đi qua phó ước. Mà khán giả cũng là biết rõ hàng năm đều muốn ra điểm tình trạng, vẫn không sợ chết mua phiếu đi hiện trường xem. Thực sự là một cái nhiệt huyết sôi trào thế giới. Hai người không có trò chuyện bao lâu, gai đèn liền theo lúc tới đón Hades. Bởi vì ở trong cô nhi viện gì đó rất ít, cho nên Hades chỉ là nói một cái bọc nhỏ, liền hướng về phía sau lưng mọi người cười xua tay ý bảo. Sơ Mi bị lưu hải ngăn trở hai tròng mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh của hắn, nỗ lực huy động cánh tay cáo biệt. Nàng trong lòng mặc dù có chút buồn bã, lại có vẻ rất bình tĩnh. Nàng tin tưởng bọn họ về sau nhất định sẽ lại lần gặp gỡ. Dù sao hai người hôm qua còn lăn qua giường đơn, các loại thề non hẹn biển đối với mười mấy tuổi thiếu nữ mà nói, còn là phi thường có sức thuyết phục. Hades, đến nhà về sau, nhớ kỹ viết thơ cho ta. Ta lúc lên đại học phải đi tìm ngươi, nhất định sẽ. Thâm tình thành thực nhìn nhau một hồi, Hades mới chỉ có theo gai đen cùng đi ra khỏi môn. Nàng là bạn gái của ngươi sao? Ở trên đường, gai đen có chút hiếu kỳ hỏi. Tuy là Hades hiện nay mới 12 tuổi, bất quá người phương Tây vốn là mở ra, tuổi tác này Sota tìm một người bạn gái cũng không hiện lên kỳ quái. Ừm, Hades do dự mà nên làm sao mở miệng. Hiện tại hắn đã bị gai đen thu dưỡng. Như vậy ở pháp lý bên trên nên gọi bánh. Bất quá hắn thật sự là không có thói quen. May mắn gai đen cái này cái trung niên lính đánh thuê tương đối cẩn thận tỉ mỉ. Lập tức cười đối với hắn nói ra. Giống như hôm qua gọi ta thúc thúc a. Nhìn thấy Hades đáp ứng tới. Gai đen vừa lái xe một bên nói ra. Kỳ thực bởi vì công tác nguyên nhân. Ta nguyên bản cũng không có thu dưỡng hài tử dự định. Ân, rất xin lỗi. Thu dưỡng người về sau cư nhiên nói ra những lời này. Thế nhưng ta thực sự muốn với ngươi thẳng thắn thành khẩn một cái. Dù sao, ngươi thoạt nhìn phi thường hiểu chuyện, là một cái rất tuyệt hài tử. Hades lặng lặng nghe, từ chối cho ý kiến. Sau đó, gai đen cười cười, tiếp tục nói ra, ngươi cũng thấy đấy, ta có một phi thường khả ái nữ nhi, nhưng là do vô công làm nguyên nhân, ta có rất ít thời gian đi theo nàng. Cho nên đối với của nàng một ít yêu cầu, ta đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Chẳng lẽ thu dưỡng ta là Leona nói lên yêu cầu? Ngồi ở sau xe ngồi Hades sờ sờ cằm của mình, rồi hướng cửa sổ xe thủy tinh, tỉ mỉ soi mình một chút tướng mạo, hơi có chút tự luyến. Xem ra ca mị lực thật là không thể ngăn cản A tương đương mới vừa đẩy tới một con sơ mi. Vụng trộm lại có một con Leona đang vì mình khuynh đảo. Thậm chí còn để cha nàng cố ý đem ca cho kiếm về đi tương đương đương nhiên. Cái này loại tâm lý hoạt động khẳng định không thể nói ra được. Hades dường như ngượng ngùng cười cười. Mới, chỉ có, vòng vo hỏi, đại thúc nữ nhi, là ngày hôm qua chính là cái kia tóc xanh tiểu muội muội sao? Gai đen đối với Hades gọi hắn, đại thúc, thật sự là hết chỗ nói rồi nửa ngày, sau đó mới hồi đáp, Leona từng tại trên TV thấy qua ngươi, nàng nói ngươi con mắt rất đặc biệt, vừa lúc bởi vì ta rất ít tại gia, Leona một người có chút tịch, mịch, cho nên ta liền đưa ra thu dưỡng đề nghị của ngươi. Thì ra là thế. Muốn đem ta tìm về ra cho con gái ngươi làm bạn chơi sao? Vậy cũng đừng trách ta quyết khiêu đi ngươi kawaii nữ nhi nha. Hắc hắc hắc hắc, tương đương Hades bên trên bất động. Tâm lý lại đánh lên chủ ý xấu. Leona gì gì đó, nếu như không có đụng tới còn chưa tính. Nếu gặp, vậy khẳng định là không có bỏ qua đạo lý, tương đương lại trở về chỗ một lần gai đen sau đó. Hades bỗng nhiên không hiểu ra sao. TV, đúng nga, chúng ta thấy là ngươi tiếp thu phỏng vấn ghi hình. Hades gương mặt xui xẻo nhưng, hắn mới, chỉ có, xuyên Việt tới hơn một tuần lễ. Ở đâu có cái gì đài truyền hình đi hái phỏng vấn hắn a? Đây nhất định là hệ thống tác dụng với cái này cái trên thế giới hư huyễn ký ức. Dù sao một cái thế giới. Bỗng nhiên xuất hiện một đôi trước nay chưa có bạch sắc con mắt. Vậy khẳng định sẽ phải chịu quan tâm. Người ngoại quốc rất thích đem to như hạt vừng sự tình biến thành đại tân văn. Hệ thống như vậy thiết định cũng tương đối hợp tình lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.